Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, trang 693. Các ngươi quá tiểu, ta không yên tâm, hắn đạm cười nói, được đến dự kiến chung đáp án. Thư Lê vẫn cứ hoang mang, chính là, ngài có thể phái những người khác nha. Elliot đều đi ma pháp học viện đương lão sư, mặt khác yêu tinh hoặc tinh linh, hoàn toàn có thể ngụy trang thành ma pháp học đồ, thay thế S cùng bọn họ trở thành đồng đội, thời khắc đi theo, tinh linh vương tước xong một viên khoai tây, cầm lấy đệ nhị viên, nghiêng đầu mỉm cười mà nhìn vẻ mặt do dự tiểu yêu tinh, ta hồi lâu không có ở đại lục đi lại. Hắn nói, nga, nguyên lai là như thế này. Thư Lê nặng nề mà gật đầu, nói cách khác, phong tỏa tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm vạn năm tinh linh vương. Ở trong nhà, trạch, lâu rồi, rốt cuộc nhịn không được đi ra ngoài hít thở không khí. Chương 323 xếp hàng con thỏ. Thư Lê lấy ra một cái bồn, hướng bên trong rót vào thủy, rửa sạch tinh linh vương tước tốt khoai tây, cúi đầu xem khoai tây ở trong nước chầm chầm phù phù. Hắn trong đầu không ngừng mà hồi phóng mấy năm nay cùng S điểm điểm tích tích, bởi vì chưa bao giờ hoài nghi qua đối phương thân phận, tưởng nhân loại bình thường đồng học, hai người ở chung lên thập phần tự nhiên, ra cửa mạo hiểm khi thường xuyên trụ một cái lều trại, ngủ một cái giường, ấp ấp ôm ôm kia đều là chuyện thường ngày sự. Để cho Thư Lê cảm thấy khốn quẫn chính là lần đầu tiên ở học viện thượng Elliot ma pháp luyện tập khóa. Vì tránh né cơn lốc công kích, bọn họ ôm ném tới cùng nhau, không thể tránh cho mà phát sinh thân mật tiếp xúc thân mật, tan học hồi ký túc xá sau. Hai người liền chuyện này triển khai quá thảo luận, hắn thành tâm về phía Ed xin lỗi, hy vọng đối phương không cần để ý. Kết quả S hỏi, nếu là để ý đâu? Sau đó, chính mình đầu óc vừa kéo, hỏi hắn muốn hay không thân trở về, lúc ấy hắn đều tao đến muốn tìm cái hầm ngầm chui. Hiện tại biết S là tinh linh vương, càng là cảm thấy thẹn đến mặt đỏ tai hồng, ngoài ra, hắn cư nhiên tự luyến mà cho rằng S thích chính mình. Không chỉ có cảm thấy bối rối, còn chạy đi tìm tinh linh vương cố vấn tình cảm vấn đề, thế giới này có hay không làm người mất trí. Nhớ ma pháp, a Thư Lê hô hấp đều mau hỗn loạn, từ phát hiện chính mình đối tinh linh vương có ý tưởng không an phận. Sao, hắn hận không thể đương một con đà điểu, đem đầu thật sâu mà vùi vào trong đất, thật là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, sớm biết rằng hắn liền không bái tinh linh vương áo choàng, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tinh linh vương phảng phất không biết hắn đang đứng ở tự mình cảm thấy thẹn chung. Ngữ khí ôn hòa hỏi, Thư Lê nghe tinh linh vương thanh âm. Hoảng hốt một chút, hắn cảm thấy chính mình không nên trốn tránh, có vấn đề cần thiết đón khó mà lên. Bản thân ngồi xổm ở trong một góc đoán tới đoán đi. Đồ tăng phiền não. Tuy rằng tinh linh vương tôn quý đến cao không thể phàn, nhưng làm người, nga, làm yêu tinh phải có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Huống chi, những cái đó khả năng biết trước tương lai cảnh trong mơ. Hắn cùng tinh linh vương đều thân thượng đâu. Cắn chặt răng, Thư Lê lấy hết can đảm, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt, mở miệng nói, chúng ta phía trước. Chi chi chi, dưới chân đột nhiên truyền đến một đám tiểu động vật tiếng kêu. Đánh gãy Thư Lê nói, thật vất vả cổ khởi dũng khí. Nháy mắt nổ mạnh, hắn đỏ mặt cúi đầu xem dưới chân. Dại ra mà nhìn trên mặt đất xếp hàng con thỏ ma thú, không phải khi nào tới nhiều như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cộng 10 chỉ. Bài đằng trước chính là kia chỉ đi theo bọn họ con thỏ ma thú. Hình thể lớn nhất, bài mặt sau 9 chỉ là mới tới. Cái đầu lược tiểu, chúng nó lớn lên tương tự, vừa thấy chính là một nhà thú. Chi chi, đại con thỏ mở to một đôi ướt rầm rề mắt đỏ, chờ đợi mà nhìn Thư Lê, hy vọng hắn lại cho nó ăn ngon trái cây, nó đều mang trong nhà tiểu bằng hữu cùng nhau tới. Đại con thỏ một kêu, thỏ con đi theo kêu, trường hợp rất là đồ sộ. Thư Lê đau đầu, xin giúp đỡ mà nhẹ xả Tinh Linh Vương tay áo. Hắn tuy rằng nghe hiểu được ma thú ngôn ngữ, nhưng không phải mỗi một loại ma thú ngôn ngữ đều nghe hiểu được. Tinh Linh Vương sống mấy vạn năm, tinh thông trên thế giới này bất luận cái gì ngôn ngữ, nhất định biết đám thỏ con chi chi kêu là có ý tứ gì. Chúng nó tưởng lấy bảo bối cùng ngươi đổi quả tử. Tinh Linh Vương mỉm cười mà vì hắn phiên dịch. Thư Lê kinh ngạc, cấp thấp ma thú chỉ số thông minh tương đương cao đâu, thế nhưng biết lấy vật đổi vật. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một đại kiểm kê kho quả đoan ở trong tay hỏi, các ngươi muốn dùng cái gì bảo bối đổi? Chi chi, con thỏ ma thú nhìn đến như vậy nhiều hồng toàn bộ tiểu quả tử, đôi mắt đều thẳng, hàng phía sau thỏ con nhóm gấp không chờ nổi, liên đội đều không bài, nhảy bắn suy nghĩ muốn lay mâm. Thư Lê lập tức cử cao mâm, mọi người đều có phân, muốn ngoan ngoãn xếp hàng. Đại con thỏ hướng thỏ con nhóm nhe răng, thỏ con lập tức không dám lỗ mãng, an tĩnh mà lui về tại chỗ, chỉnh tề mà xếp hàng. Thư Lê ánh mắt mềm mại, hận không thể chảo qua đám thỏ con, dùng sức mà chà đạp một phen. Nha, như thế nào tới nhiều như vậy con thỏ? Morizi ôm một đại bó khô thảo đã đi tới, nhìn đến một loạt tuyết trắng đáng yêu con thỏ, rất có hứng thú hỏi. Ôn thuần con thỏ ma thú đột nhiên cảm thấy khổng lồ hắc ám nguyên tố tới gần, dựng thẳng lên bốn con lỗ tai, toàn thân tạc mau, hung hãn mà cảnh giới mà trừng mắt ám tinh linh, bị ghét bỏ Morizi. Có lầm hay không? Này đó nhất giai tiểu ma thú to gan lớn mật, dám xua đuổi cường đại ám tinh linh. Sidler đối cùng con thỏ lẫn nhau trừng mắt Morizi nói. Nhường một chút, Morizi theo bản năng mà thối lui. Sidler buông một bó khô thảo, cùng con thỏ các ma thú bảo trì an toàn khoảng cách, hỏi Thư Lê, này đó đủ sao? Thư Lê ho nhẹ một tiếng nói, đủ rồi, đủ rồi. Morizi yên lặng mà buông thảo, ngồi xổm ở một bên vây xem, muốn cho hắn rời đi. Hắn càng không đi, xem này đàn nhãi danh làm sao bây giờ. Quả nhiên, con thỏ ma thú lộ ra lo âu thần sắc, rõ ràng chính mình không phải ám tinh linh đối thủ, chỉ có thể dựa gần Thư Lê cùng Tinh Linh Vương. Morizi chiều bọn họ lộ ra một loạt bạch sâm sâm hàm răng, uy hiếp mười phần. Chi, con thỏ ma thú chịu không nổi trên người hắn hắc ám khí tức, không hề do dự, từ miệng nội không gian túi phun ra một viên tinh oánh dịch thấu hạt châu, thay đổi đổi. Mau đem quả tử cho chúng nó, con thỏ ma thú bức thiết mà lôi kéo Thư Lê bào bãi, thúc giục hắn chạy nhanh trao đổi quả tử. Chúng nó cầm quả tử liền phải hồi trong động. Gì? Ở đây bốn người đều phát ra kinh ngạc thanh âm. Hết chương.